Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, thủ hộ thần lồng phòng ngự. Nhớ tới Chu Thần nói những đáng sợ kia cường giả, cái gì Như Lai Phật Tổ, Tề Thiên Đại Thánh, đừng nói là thực lực, chỉ là nghe danh tự liền biết mạnh đáng sợ. Huân Nhi càng nghĩ càng nóng lòng, quay người hỏi bên cạnh đồng dạng rung động Lăng Ảnh nói: "Lăng lão, ngươi nói, cái kia Chu Thần đến chúng ta đấu khí đại lục, sẽ có hay không có cái gì mưu đồ? Hắn sẽ không phải là vì xâm lược chúng ta toàn bộ đấu khí đại lục mà đến." Huân Nhi long trời lở đất, giống như nói ra suy đoán của nàng. Dọa đến Lăng Ảnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Lăng lão, ngươi nói, ta có nên hay không hướng phụ thân bẩm báo việc này đâu?" Huân Nhi ánh mắt lấp lóe, hỏi: "Cái này, lão nô không dám nhiều lời. Chỉ là, việc này can hệ trọng đại, thậm chí dính đến toàn bộ đấu khí đại lục tồn vong. Đã đầy đủ vận dụng cái kia không gian ngọc giản." Lăng Ảnh lời nói 3/2 có thể, nhưng trong tiềm thức vẫn tán đồng. Chu Thần đem hắn đánh thành trọng thương, thậm chí kém chút giết hắn, cái này một chuyện hắn nhưng không có quên. Đừng cho rằng người già không mang thù, Lăng Ảnh chỉ là không nói mà thôi. Có thể hố Chu Thần một lần, hắn vẫn là rất nguyện ý. Huân Nhi nghe nói lời ấy, vừa đi vừa về độ bước, mảnh khảnh trên ngọc thủ nắm thật chặt cái kia một quyển có thể gọi đến phụ thân hắn cổ nguyên. Cái này 9 sao đỉnh phong đấu thánh không gian ngọc giản. Thần sắc vô cùng do dự, nàng minh bạch, một khi phụ thân của nàng, cổ tộc tộc trưởng cổ nguyên trước tới nơi đây, sự tình liền không thể vãn hồi. Nếu là Chu Thần bị thẩm tra là thiên ngoại người, cái kia mặc kệ Chu Thần sẽ hay không đối với đấu khí đại lục tạo thành uy hiếp, cổ tộc đều tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vì cái kia đại biểu vô hạn lợi ích cùng lực lượng, có thể vượt qua thời không năng lực, tầng tầng lớp lớp quỷ dị vũ khí cùng thủ đoạn đều sẽ trở thành cổ tộc hạ thủ tốt nhất lý do. Thậm chí còn đại biểu cho trở thành đấu đế thời cơ. Phụ thân của nàng cổ nguyên đã kẹt tại 9 sao đỉnh phong đấu thánh cái này một cửa ải dòng dã ngàn năm. Huân Nhi rất minh bạch, một khi có cơ hội có thể đột phá đấu đế, vô luận là ai đều tuyệt sẽ không bỏ qua. Năm đó Tiêu tộc diệt vong nguyên do không cũng là bởi vì khối kia có thể mở ra đấu đế động phủ đa xá cổ đế ngọc sao? Nàng đến Tiêu gia lúc ban đầu nhiệm vụ không phải cũng là vì mưu đoạt khối kia dính đầy vô số hiến máu bảo ngọc sao? Trầm tư thật lâu, Huân Nhi mấy lần muốn bóp nát cái kia không gian ngọc giản, lại một lần từ bỏ. Chẳng biết chuyện gì xảy ra, Huân Nhi trong tiềm thức luôn luôn không muốn suy nghĩ Chu Thần bị cổ tộc bắt lấy sau thảm trạng. Dù nhưng cái này tên đại phôi đàn không chỉ muốn Lăng lão tính mạng đến vơ vét tài sản nàng, còn rất quá đáng đùa giỡn nàng. Mỗi lần Huân Nhi nhớ tới đều hận nghiến răng, bất quá hận này không phải kia hận. Hô, chán nản buông xuống ngọc giản, Huân Nhi cuối cùng vẫn không thể hạ quyết tâm. Nhìn xem có chút kinh nghi bất định Lăng lão, Huân Nhi trắng nõn như ngọc cái cổ lập tức đỏ lên, có chút cưỡng ép giải thích nói: "Cái kia Chu Thần thế nhưng là chữa khỏi Tiêu Viêm ca ca thân thể, vẫn là Tiêu Viêm ca ca sư huynh, ta cũng không thể để Tiêu Viêm ca ca thương tâm." Nói xong lời nói này, Huân Nhi tựa như lập tức tìm cho mình đến lý do. "Ân, không sai. Ta là vì Tiêu Viêm ca ca, mới không phải là bởi vì đáng thương cái kia tên đại phôi đản đâu." Lăng lão, ngoặc kép, cùng lúc đó, Tiêu gia phía sau núi, rít lên một tiếng vang lên, dọa đến chim chóc bay loạn. "Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi vị diện khác?" Tiểu Y Tiên trong mắt rưng rưng, dùng sức đong đưa Chu Thần cánh tay, không quan tâm thét to. ngươi liền như vậy vội vã rời đi sao? Vạn vừa gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Ta, Chu Thần đang muốn giải thích, Tiểu Y Tiên liền duỗi ra ngọc thủ ngăn chặn miệng của hắn. Nghẹn ngào nói, ta biết ngươi là vì chữa khỏi ta ách nạn độc thể. Ngươi là vì ta, thế nhưng là, ta không muốn ngươi mạo hiểm a. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì ta ách nạn độc thể, tất cả mọi người tránh ta như xà hạt, đều hận không giết được ta. Tiểu Y Tiên hít mũi một cái, chảy nước mắt nói, chỉ có ngươi tốt với ta, vì ta thương tâm, vì ta rơi lệ, hiện tại lại vì ta cam nguyện mạo hiểm đi vị diện khác. Ta là thật không muốn ngươi có việc. Tiểu Y Tiên kêu khóc, hoàn toàn không có ngày xưa ôn nhu tĩnh mịch. Chu Thần nhìn xem bắt hắn lại cánh tay không buông tay. Liều mạng khuyên hắn lưu lại Tiểu Y Tiên. Cười khổ lắc đầu, hòa nhã nói, làm một nam nhân, có đôi khi nhất định phải gánh vác trách nhiệm của mình. Ngươi, liền là trách nhiệm của ta. Ngươi yên tâm, ta không bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Lại nói, ta mặc dù thực lực bất quá đấu sư, có thể thủ đoạn của ta có bao nhiêu? Tiên nhi, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Tiểu Y Tiên la lối khóc lóc, nắm chắc Chu Thần cánh tay lắc tới lắc lui, giống như là 3 tuổi tiểu hài tử đồng dạng. Chu Thần nhìn xem khóc lóc om sòm đùa giỡn Tiểu Y Tiên, không khỏi sờ lên Tiểu Y Tiên bóng loáng trắng nõn gương mặt, có chút thương tiếc nói, 1 tháng sau, người ách nạn độc thể liền muốn bạo phát, ta không có cách nào. Dược tôn giả cũng chỉ có thể tạm thời phong ấn ngươi độc thể. Ta phải đi, hiện tại liền phải chuẩn bị. Dứt lời, Chu Thần hất ra Tiểu Y Tiên 2 tay, hướng phía Tiêu gia tộc trưởng chuyên dụng phòng tu luyện đi đến. Trong phòng tu luyện, hệ thống điều ra ta cá nhân thuộc tính, ta nhìn xem còn có bao nhiêu điểm nhân quả. Đinh, thu được, đang điều ra, túc chủ mời chờ đợi. Tính danh, Chu Thần, nghề nghiệp, vị diện người xuyên việt chủng tộc, nhân tộc, thực lực, nhất giai đỉnh phong, đấu sư, lực lượng, điểm nhân quả, 5.805 điểm. Công pháp, phần quyết, thanh vân chân quyết, trảm quỷ thần chân quyết, thanh vân chân quyết, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Trang bị, linh lực huyết thống, trảm phách đao. Nhìn một chút còn lại 5.000 điểm nhân quả, Chu Thần vẫn là tương đối hài lòng, trừ đi xuyên việt vị diện đem phải hao phí 3.000 điểm nhân quả, còn có thể rút thưởng 2 lần, hy vọng vận khí tốt một chút, rút đến có thể đại triển thần uy, tối thiểu nhất cũng phải có thể phòng thân, nếu không, vẻn vẹn dựa vào đấu sư cấp bậc đấu khí cùng nhục thân, chỉ sợ rất khó tại cái kia biến thái tới cực điểm. Đánh nổ tinh cầu như là uống nước giống nhau dễ dàng thế giới sống sót. Ngược lại là còn có cái hố cha, dễ dàng tự bảo bỏ mình linh lực huyết thống. Ha ha, lấy ra cho thủ hạ dùng được rồi. Cũng không biết Tạp Cương chạy đến Ô Thản Thành không có. Theo lý thuyết, hắn đã phái người tiến về Thanh Sơn Trấn, thông chi Tạp Cương trước tới tiếp thu cái này hố cha linh lực huyết thống. Chính sự quan trọng, lấy lại tinh thần, Chu Thần quả quyết triệu hoán hệ thống. Hệ thống, tốn hao 1.000 điểm nhân quả, rút ra nhị giai đạo cụ. Đinh, thu được, chính đang xử lý. Đinh, khấu trừ 1.000 điểm nhân quả, rút ra nhị giai vật phẩm 1 lần. Theo trong đầu một cái có chút mơ hồ không rõ thất thải bàn quay, không ngừng xoay tròn. Cuối cùng, đinh, rút ra nhị giai đạo cụ, ma pháp quyển trục, thủ hộ thần lồng phòng ngự, nên đạo cụ xuất từ ác ma pháp tắc thế giới. Vì cao giai ma pháp, có thể ngăn cản tam giai cường giả 1 calorie giờ công kích. Ác ma pháp tắc, tựa như là một bản kỳ huyễn, bản ngũ tiểu thuyết, mặc kệ nó, Chu Thần mới mặc kệ nơi phát ra, dùng tốt là được rồi. Bất quá cái này calorie giờ là cái quỷ gì? Đinh, Calory giờ vì ma pháp vị diện tiêu chuẩn tính theo thời gian phương thức. Ước chừng tương đương tại địa cầu thời gian tiêu chuẩn 20 phút. Vậy nửa cái calory giờ. MMP, hệ thống ngươi cái hố hàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.